Chương 832, người Diệp gia tới, 3. Trong lòng Quân Phượng Linh vô cùng giận dữ, đánh một chưởng làm cái bàn vỡ làm đôi, tiếp theo, thân mình bà lóe lên một cái rồi phóng tới trước mặt nam nhân trung niên kia, trong mắt Phượng lúc này ngập tràn sát ý. Tuy nhiên, một thân ảnh khác đã nhanh hơn Quân Phượng Linh một bước, hai bước thì đã tới trước mặt nam nhân trung niên kia, giơ chân ra mà đá lên người hắn ta một cước thật mạnh. Dưới cơn đau đớn kịch liệt, nam nhân trung niên kia hét lên một tiếng thảm thiết, con hoang. Ta bây giờ lập tức khiến cho ngươi ngay cả con hoang cũng không sinh được. Thần sắc Vân Lạc Phong tùy tiện, khóe môi cong lên, dám sỉ nhục Vân Tiêu là nghiệt chủng, vậy thì ngay cả nghiệt chủng ngươi cũng đừng hòng sinh được. Nha đầu thúi, ngươi cứ chờ đó cho ta. Nam nhân trung niên cắn chặt răng, hung hăng mà trừng mắt nhìn Vân Lạc Phong, sau đó lại chuyển tầm mắt lên người phu thê Diệp Cảnh Thần, đại thiếu gia, thiếu phu nhân, chẳng lẽ hai người các người không nghĩ cho ta một lời giải thích hay sao? Ta tốt xấu gì cũng là người do nhị thiếu gia phái tới. Diệp Cảnh Thần đưa nắm tay lên miệng ho khan hai tiếng, nói, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, tại sao ta lại không nhìn thấy gì cả, thê tử, nàng có nhìn thấy gì hay không? Quân Phượng Linh đã thu hồi lại sát khí trên người mình, lúc này đang nghẹn cười, ta nhìn thấy Diệp Nhiên tự mình đứng không vững, trượt chân một cái, ai ngờ lại xui xẻo trúng ngay vào thân cột, dập hỏng mất mệnh căn nam nhân của hắn. Nguyên văn cover là đâm trứng hắn đau, nghe thô tục với hiện đại quá nên sa sửa lại mặt cười với đôi mắt cười. Nam nhân trung niên được gọi là Diệp Nhiên bị tức đến suýt nữa là phát điên lên. Đúng là một nhà vô sĩ mà, lại có thể mở to mắt mà nói dối như thế. Tốt, rất tốt, ta nhất định sẽ đem hết những chuyện này bẩm báo lại với nhị thiếu gia. Khuôn mặt Diệp Nhiên đầy vẻ hung tợn, hắn cắn chặt răng, một tay ôm lấy mệnh căn của mình, vì đau mà trên trán không ngừng tuôn ra mồ hôi lạnh. Đợi một chút, mắt thấy Diệp Nhiên xoay người muốn đi, Vân Lạc Phong bỗng quát lạnh một tiếng, tức thì làm cho Diệp Nhiên phải đứng lại. Ngươi còn muốn gì? Diệp Nhiên quay người lại, nhìn Vân Lạc Phong đầy dữ tợn. Vân Lạc Phong cười tà khí, quy củ của Diệp gia chính là cho phép một hạ nhân có thể hô to gọi nhỏ với chủ tử như thế này sao? Diệp Nhiên ngẩn người, những năm gần đây hắn ta đi theo nhị thiếu gia tác oai tác phúc, sớm đã quên mất thân phận đại thiếu gia của Diệp Cảnh Thần từ lâu rồi. Ta, chủ tử của ta là nhị thiếu gia. Mồ hôi lạnh trên trán Diệp Nhiên càng tuôn nhiều hơn, nhưng vẫn cố cưỡng từ đoạt lý mà nói, ngươi họ Diệp? Vân Lạc Phong hất cao khuôn mặt tràn đầy ngạo khí như quân lâm thiên hạ, giọng điệu chẳng chút khoan dung. Nếu ngươi mang họ Diệp, thì ngươi chính là một con chó của Diệp gia, thế mà ngươi lại dám chẳng để chủ nhân mình vào mắt, vậy ngươi muốn thế nào? Quỳ xuống tạ tội. Lời nói Vân Lạc Phong lạnh nhạt không chút lưu tình, làm cả người Diệp Nhiên run lên. Tạ tội, không bao giờ, ta chỉ công nhận một mình nhị thiếu gia, những người khác, đừng có mơ. Bốp, lời này của Diệp Nhiên vừa nói xong, chân của Vân Lạc Phong liền đá tới, đem cả người hắn ta đá bay ra ngoài, đập thật mạnh lên vách tường, xương sườn hình như cũng bị gãy mấy cái, khiến hắn ta đau đớn không thôi. Tạ tội hay không? Vân Lạc Phong bước tới trước mặt Diệp Nhiên, từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống. Ta không. Diệp Nhiên còn chưa kịp nói hết câu, Vân Lạc Phong lại một lần nữa giơ chân lên, rồi đạp thật mạnh xuống lòng ngực hắn ta, khiến cho Diệp Nhiên hộc liền một hơi ba ngụm máu, sắc mặt tái nhợt. Lần này Vân Lạc Phong không hỏi lại lời vô nghĩa, trực tiếp xách cổ hắn ta lên, ấn mạnh xuống đất, cho hắn quỳ trước mặt phu thê Diệp Cảnh Thần. Diệp Nhiên biết lần này nếu hắn còn không tạ tội, thì đừng hòng được rời khỏi đây. Cho nên liền khấu đầu ngay, giọng nói còn mang theo sự hoảng sợ, đại thiếu gia, thiếu phu nhân, là lỗi của tiểu nhân không nên ỷ thế hiếp người, cầu xin nhị vị tha cho tiểu nhân một lần, tiểu nhân sẽ lập tức cút về Diệp gia, từ nay về sau không dám mạo phạm đại thiếu gia cùng thiếu phu nhân nữa.